Chương 2810 tối cường thăng cấp hệ thống. Gặp phải thổ phỉ. Đông Hoàng Thành các bí mật lớn mở miệng đều đầy ắp người sắp xếp đội ngũ thật dài. Đây cũng là bởi vì không có cửa thành duyên cớ, bằng không cũng không cần như vậy. Bất quá, từ khi Đông Hoàng xây thành lập tới nay còn xưa nay chưa từng xuất hiện giống như bây giờ ra khỏi thành triều, cấp 3 gia tộc, nhị đẳng gia tộc, nhất đẳng gia tộc, quý tộc. Liền ngay cả Đông Hoàng học viện người cũng đều hầu như là dốc toàn bộ lực lượng chạy tới ngoài thành. Hàng Vô Nhai trong nháy mắt đột phá liền dường như một viên đạn hạt nhân nổ tung giống như vậy, ở Đông Hoàng thành sản sinh trùng kích cực lớn, nếu như có thể được một viên mảnh kim loại, liền có thể trở thành là Đông Hoàng thành cường giả, thậm chí là bá chủ thiên tộc thánh vật, ai không muốn lấy được, thay đổi vận mệnh thời điểm đến. Đông Hoàng thành thế lực thanh tẩy thời điểm, bất luận người nào đều không muốn bỏ qua cơ hội, bất quá đối với Long Phi mà nói, Tử Kim Thần Vệ áo giáp kim loại tùy bét bi tiện ẩn chứa sức mạnh lớn mê hoặc còn chưa kịp những này trên thân thể người kinh nghiệm, Hồng Mông Trị, hắn ra khỏi thành vì mảnh kim loại, vì La Mị, thế nhưng hắn càng thêm là vì thăng cấp, Lam gia bí mật mở miệng, Kiếm lão ở một bên a soạt đánh thuốc lá rời, không có đến xem Long Phi bọn họ. Long Phi đúng là muốn cùng Kiếm lão tìm hiểu một chút Tử Kim Thần Vệ sự tình, bất quá. Hắn thật giống không có muốn để ý tới Long Phi ý tứ. Hơn nữa Long Phi ở trên người hắn mặc cho lâu dài cảm giác được mạnh mẽ sát ý, Long Phi chỉ có thể coi như thôi, được rồi, các ngươi trở về đi thôi. Long Phi đối với La Mị cùng Phục Vân Sang nói rằng, La Mị nhìn Long Phi nói, ở ngươi phải cẩn thận, nếu như không được mà nói sẽ trở lại đi, kỳ thực, không có tiếp tục nói hết, kỳ thực, nàng là muốn nói cha trước khi đi đã nói, làm cho nàng cùng Long Phi kết hợp, chỉ là nàng không thể không ngại ngùng nói ra, hơn nữa lần trước Long Phi từ chối nàng, Long Phi nói, kẻ ta sẽ cẩn thận. Phục Vân Sa nhà nhạt nói, kẻ trong thành sự tình ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chăm sóc tốt Lam gia, mặt khác chúng ta Phục thị Thương Minh cũng phái ra đội buôn đóng quân đi ra ngoài, nếu như các ngươi cần cái gì tiếp tế phẩm hoặc là trợ giúp mà nói báo tên của ta là được rồi. Một cái Thương Minh vĩnh viễn hiểu được làm sao làm ăn, người khác nghĩ là như thế nào tìm đến áo giáp kim loại, mà Phục thị Thương Minh nghĩ tới là cầm cửa hàng mở đi ra ngoài, cứ như vậy có thể kiếm một món hời, Long Phi gật gù, nói, kẻ ta nhớ kỹ. Được rồi. Ta đi tới. Long Phi nhanh chân đi tiến vào đường nối, sau đó La Mị cùng Phục Vân Sang cũng rời đi rách nát tiểu viện, chỉ để lại Kiếm lão một người. Hắn ngồi ở sân góc hít vài hơi thuốc lá rời, do dự mấy lần, cũng tiến vào trong thông đạo, hắn cũng an nại không được, dường như chuột như thế trốn ở cái này không có bất kỳ hy vọng Đông Hoàng trong thành, tham sống sợ chết sống sót, những năm này trong lòng cũng là đè lên một đám lửa, không có mục tiêu, không có hy vọng. Lần này Tử Kim Thần Vệ bị đồ, ẩn chứa thiên tộc năng lượng kim loại rơi ra Hồng Mông giới, này có thể hay không là một bước ngoặt, hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, hắn tu vị nửa bước chưa tiến vào cũng là bởi vì Đông Hoàng thành hoàn cảnh quá ác liệt, nếu như có thể tìm tới một hai khối tử kim áo giáp kim loại, có thể hay không lại đột phá, coi như biết tử kim áo giáp bên trong sức mạnh cực kỳ nguy hiểm, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không muốn bỏ qua, hắn thật sự sợ mình liền như vậy chết già ở tòa này không có một người biết hắn trong thành hắn là ai, hắn đã từng đã làm gì, hắn thật sự không muốn yên lặng vô danh chết đi, hì hì, lại ra khỏi thành. Lần này ta cũng sẽ không bao giờ như lần trước như vậy. Tô Tố một mặt hưng phấn, một tay kéo lại Long Phi cánh tay, lặng lẽ nói ra, người ta lần này mang đến thật nhiều thần khí, không cần lại sợ gặp phải quỷ bầy thú. Long Phi cười khổ một cái, chỉ là còn không chờ Tô Tố nói xong, một sóng lớn người liền vọt ra, từng cái lưng hùng vai gấu tráng hán cầm Long Phi mấy người liền vây, tiểu muội muội mang đến cái gì thần khí à? Lấy ra cho ta nhìn một chút chứ. Một tên nam tử cười hì hì nói, này tiểu nữ chân thủy linh. Ta yêu thích. Yêu thích chờ chút liền lượt trên. Hơn 10 người tráng hán, hơn nữa từng cái tu vị đều là tướng nguyên cảnh giới. Chúc Thiên quát lớn một tiếng, kệ các ngươi phải làm gì? Một tên tráng hán xem thường cười một thoáng, ê làm cái gì? Lão tử làm cái gì ngươi không nhìn ra được sao? Thực sự là một đám chim non, xem chúng ta dáng vẻ liền biết là đánh cướp. Có nghe thấy không? Đánh cướp. Cầm trong không gian giới chỉ quý giá đồ vật hết thảy đều cho ta lấy ra. Từng cái hung thần ác sát bình thường nhìn chằm chằm bọn họ, có người đi ra ngoài tìm năng lượng kim loại, có người đi ra ngoài mở cửa hàng bán đồ vật, cũng có rất nhiều người muốn trước mắt tráng hán như thế cướp đốt giết hiếp, Tô Tố cả giận nói, để các ngươi biết ta là ai không? Tiểu nữ. Ngươi rất ngây thơ nha. Tráng hán cười nói, nghe lão tử quản ngươi là ai vậy, ở trong thành ngươi là ngàn kim đại tiểu thư, liền con cháu quý tộc, nhưng là ở ngoài thành coi như ngươi là thành chủ con gái cũng vô dụng, bởi vì nơi này là ngoài thành. Đều cho lão tử nghe rõ, toàn bộ cầm thứ tốt lấy ra, ngay khi hắn nói chuyện, Long Phi khóe mắt ánh mắt nhìn về phía Lãnh Phong nhẹ nhàng gật đầu ê bạch. Bạch. Hai đạo bóng người lao ra ầm. Ầm. Hai tiếng nổ vang, hai tên tráng hán ngã xuống đất, cũng ở đồng thời, hai người đều không có dừng lại một thoáng, lại ra tay, những kia tráng hán cũng phản ứng lại, đánh ra khai sơn đại đao, nặng nề một tiếng, ê muốn chết. Vậy ta sẽ tác thành các ngươi, các anh em, phế bỏ bọn họ. Hơn 10 người tráng hán đồng thời xung phong tới, Long Phi khóe miệng một nhếch, ngài lão tử đang lo không có kinh nghiệm đây. Đều phải chết. Giữ lại các ngươi cũng là tai họa. Cuồng phong quyền không ngừng tập ra, điên cuồng bạo kích kỳ ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thổ phỉ thu được kinh nghiệm 10.000 điểm, chân linh trị 1.000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thổ phỉ thu được kinh nghiệm 10.000 điểm, chân linh trị 1.000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Hệ thống nổ vang mấy phút sau, cô nãi nãi ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi thả ta một lần đi. Tên kia tráng hán quỳ trên mặt đất, dập đầu xin tha lên, kẻ ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, cầu các ngươi tha ta một mạng đi. Tô Tố thở phì phò nói, kẻ thả ngươi. Ngươi nghĩ hay lắm. Tráng hán lập tức nói, kẻ chỉ muốn các ngươi có thể buông tha ta có thể cho các ngươi một cái tuyệt mật tin tức, ta biết cái kia màu tím hỏa cầu lớn rơi vào vị trí nào, chỉ cần ngươi thả ta, ta tuyệt đối nói cho các ngươi. Mọi người cả kinh, rơi xuống ở Đông Hoàng trong thành màu tím kim loại chỉ là một khối nhỏ, đó là áo giáp mảnh vỡ, mà cái kia to lớn màu tím quả cầu lửa lại là cái gì? Là một chuẩn kiện tử kim thần giáp sao? Hơn nữa, Đông Hoàng trong thành gia tộc lớn, đại nhân vật đều là hướng về phía cái kia màu tím quả cầu lửa đi. Tô Tố trở nên hưng phấn, nói, nghe được, ta đáp ứng ngươi. Nói. Tráng hán nói, ở ngay khi trùng cốc cùng băng nguyên giao giới địa phương, tử quang từ trên trời giáng xuống thời điểm ta vừa vặn ngay khi ngoài thành. Ta tận mắt đến nó rơi vào cái hướng kia. Được rồi. Ta nói rồi, hiện tại ta có thể đi sao? Tráng hán bò lên, không chờ hắn chạy đi, Lãnh Phong bước ra một bước, bất quá trước lúc này Long Phi một chiêu đánh xuống.